Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Có tiến bộ, Tô Nhiễm kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Không keo kiệt khích lệ một câu. Diệp Sùng ngồi vào nàng đối diện. Cười hắc hắc, ở vĩ đại tức phụ giám sát cùng chỉ đạo hạ. Bản nhân lập chí trở thành tân thời đại tam hảo lão công. Tô Nhiễm giơ lên chiếc đũa gõ đầu của hắn. Nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng, ta nhưng không trông cậy vào ngươi trở thành tam hảo lão công. Đừng quên uống thuốc ta liền cảm ơn trời đất tức phụ. Không cần nói như vậy sao? Chúng ta không phải đã đạt thành chung nhận thức sao? Diệp Sùng mỉm cười nói, tin tưởng chính mình vô, ngươi đem thắng được thắng lợi, sáng tạo kỳ tích tin tưởng chính mình vô, mộng tưởng ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa. Tô Nhiễm dùng xem thường chừng hắn. Lại ca hát tin hay không ta phiến ngươi. Diệp Sùng bận rộn lo lắng nhắm lại miệng, ủy khuất nhìn nàng. Tô Nhiễm cúi đầu ăn cơm, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, mày giãn ra một chút. Bất quá nàng nhưng không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha Diệp Sùng. Chờ nàng ăn no, xoa xoa miệng, cười lạnh mở miệng nói. Lúc này ngươi đừng nghĩ hỗn qua đi. Ngươi cho ta hảo hảo giải thích rõ ràng quỷ đao sự. Dám giấu giếm một chữ, ta bảo đảm đem ngươi đánh thành đầu heo. Ta mẹ đều nhận không ra ngươi tới. Diệp Sùng ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái Tô Nhiễm. Chỉ cảm thấy một cổ hắc khí từ nàng sau lưng toát ra tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Sợ tới mức hắn một cái giật mình. Không dám lỗ mãng, Diệp Sùng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hảo đi, ta đây nói, ngươi đừng đánh ta. Tô Nhiễm hừ lạnh, xem tình huống đi, Diệp Sùng cũng không có biện pháp. Đành phải thành thật công đạo nói, trên thực tế, tiếp phủ du trò chơi đối người chơi các phương diện cân bằng giả thiết đến cũng không tệ lắm. Tỉ như mỗi người chỉ có 5 cái bao vây, hơn nữa đạo cụ loại hình tuy rằng rất nhiều, nhưng mỗi loại đạo cụ đều có chính mình hạn chế. Tỉ như sử dụng số lần hạn chế, làm lạnh thời gian hạn chế, tác dụng phụ hạn chế, hoặc là trò chơi thế giới quan hạn chế từ từ. Ân, ta minh bạch. Tô Nhiễm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Nàng phía trước cũng được mấy thứ đạo cụ, minh bạch bên trong khác biệt. Hơn nữa, mỗi kiện đạo cụ đều cùng người chơi bản thân rất có sâu xa. Cơ bản đều là nàng tiếp xúc quá. Diệp Sùng tiếp tục nói. Này đó hạn chế, cùng đạo cụ bản thân thuộc tính mạnh yếu có quan hệ. Có đạo cụ hiệu quả rất nhỏ, cho nên không có sử dụng hạn chế. Ngược lại, càng là cường đại đạo cụ, hạn chế càng nhiều, sử dụng lên càng phiền toái. Tô Nhiễm ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, cho nên trì chú ước định thân đạo cụ hạn chế mới nhiều như vậy. Không chỉ có cần thiết chính mình cầm, còn có 10 mét khoảng cách hạn chế. Định thân thời gian hạn chế, cùng với một ngày sức cùng lực kiệt tác dụng phụ. Diệp Sùng thở dài nói. Đúng vậy, cho nên rất nhiều đạo cụ tuy hảo, nhưng thực dụng tính không cao. Tưởng tượng những cái đó khai quải siêu nhân giống nhau đại sát tứ phương. Không thể nào. Tô Nhiễm dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Là cái nào vương bát đàn ở phía trước thế giới đại sát tứ phương? Diệp Sùng tiếp thu đến nàng, Vương Chi khinh bỉ, xấu hổ cười cười, ta ý tứ là, chân chính lợi hại cao thủ rất ít ỷ lại đạo cụ. Ta biết đến cao cấp người chơi, thông thường chỉ mang một hai kiện thường dùng vũ khí, bọn họ bản thân liền rất lợi hại, cho nên không cần ỷ lại đạo cụ. Nhưng thật ra rất nhiều sơ cấp người chơi, thích dùng đạo cụ trang điểm bề mặt. Nhưng kỳ thật căn bản không có gì trọng dụng. Tô Nhiễm hiểu biết gật gật đầu. Kỳ thật nàng vận khí không tồi. Tuy rằng chỉ trải qua 3 lần nhiệm vụ, nhưng mỗi lần chấm điểm đều ở A trở lên. Cho nên mỗi lần đều có thể đạt được đạo cụ. Chẳng qua, nàng giống như một lần đạo cụ cũng chưa dùng quá. Như vậy, ngươi quỷ đao cũng là hạn chế rất nhiều cao cấp đạo cụ. Chỉ chú ức cùng ta nói rồi. Ngươi quỷ đao sẽ dần dần ảnh hưởng ngươi thần trí, có phải hay không thật sự? Diệp Sùng thập phần cẩn thận nhìn Tô Nhiễm sắc mặt, thành nếu mỗi nột nói, là, Tô Nhiễm thật mạnh chụp một chút cái bàn, người cho ta thành thật công đạo. Diệp Sùng lập tức ngữ tóc bay nhanh nói, chính là quỷ đao ra khỏi vỏ tất thấy huyết, mặc kệ là người cũng hảo, quỷ cũng hảo, không cho quỷ đao ăn đến mỹ vị là tuyệt đối không được. Ta phải đến nó thời điểm nó liền không vỏ đao, ta thật sự không có biện pháp mới đem nó lâm thời phong đến trong thân thể. Ít nhất ta là nó chủ nhân, chỉ cần không kích thích đến nó ở bên trong đợi thời điểm còn tính thành thật, nó chính là cái bạo lực cuồng ma, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Tô Nhiễm híp mắt xem hắn, nhịn không được ha hả. Diệp Sùng, ngươi thực hành sao? Nói như vậy, ngươi hướng trong thân thể thả chỉ khả năng tùy thời mất khống chế trùng hút máu. Sau đó thường thường nó hay đi lên ngươi liền phát bệnh. Đem nó lấy ra tới nó liền phải tìm đường chết, có phải hay không? Diệp Sùng vẻ mặt đưa đám, ngươi cái này so sánh không thỏa đáng. Ngươi nói kia không phải ma túy sao? Ta xem cũng không sai biệt lắm. Tô Nhiễm tức giận đến không được. Nó còn không bằng trì chú ước định thân đạo cụ dùng tốt đâu. Ít nhất nhân gia chỉ cần trả giá một ngày thể lực. Ngươi cái này nhưng khen ngược, hút huyết không đủ còn muốn biến kẻ điên. Diệp Sùng nhịn không được vì quỷ đao biện giải, chính là nó rất lợi hại a. Gặp thần sát thần, ngộ quỷ sát quỷ, ta phía trước đều là dựa vào nó, uống rượu độc giải khát thôi. Mắng xong hắn, Tô Nhiễm trầm khuôn mặt tự hỏi đối sách, như vậy đi xuống không được, nhất định tưởng cái biện pháp giải quyết vấn đề này. Ngươi có thể hay không đổi cái vũ khí, phong đi vào dễ dàng, lấy ra tới khó a. Diệp Sùng không hề giấu giếm, nói thẳng nói, ta cũng không phải không như vậy nghĩ tới, nhưng là làm không được, thậm chí khả năng sẽ khiến cho quỷ đao phản phệ. Cho nên ta chỉ có thể tận lực giảm bớt sử dụng nó số lần, lúc này. Tô Nhiễm linh quang chợt lóe, hỏi, ngươi vừa rồi nói, nó không có vỏ đao. Lạt Diệp Sùng gật đầu, ngay lúc đó nhiệm vụ thế giới kêu thần mộ. Ta thấy đến nó thời điểm liền không có vỏ đao. Lúc ấy nó bị phong ở một cái cấm địa, ta trong lúc vô ý giải khai phong ấn, nó liền nhận ta là chủ, thẳng đến hôm nay. Ta tuy rằng cũng từng nghĩ tới tìm vỏ đao, nhưng là cưỡng chế nhiệm vụ tùy cơ. Hơn nữa người chơi tuyệt không sẽ lại lần nữa đi phía trước đi qua thế giới. Cho nên ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Tô Nhiễm bỗng nhiên hơi mỉm cười, ngươi là đi không được, ta còn chưa có đi quá nha. Chương 26 thần mộ, 1, như vậy sao được, Diệp Sùng vừa nghe lời này. Vẻ mặt khẩn trương chi sắc, cái kia nhiệm vụ là ta làm đệ thập cái nhiệm vụ. Có lẽ là sơ cấp cùng trung cấp bước ngoặt, cho nên thế giới này rất khó. Nếu ngươi muốn đi, liền không thể cùng ta tổ đội. Ta không yên tâm, huống hồ, chúng ta căn bản không thể bảo đảm ngươi hay không có thể tùy cơ đến thế giới kia cái này sao? Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể tìm một ít tương quan đạo cụ. Nhìn xem có thể hay không gia tăng tiến vào thần mộ thế giới xác suất, chúng ta thật vất vả được. Đến đồng tâm kết, ngươi ngược lại bất hòa ta tổ đội. Diệp Sùng buồn bực nhìn nàng, thần mộ thế giới thật sự rất nguy hiểm, ngươi trước mắt kinh nghiệm còn không đủ. Ta thật sự không yên tâm đi, lại nói tiếp quỷ đao chỉ có thể xem như cái nửa đường cụ. Nếu có thể tìm được vỏ đao, như vậy hai người hợp nhất mới có thể tạo thành một kiện hoàn chỉnh vũ khí. Phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn, Tô Nhiễm tà hắn liếc mắt một cái. Ai làm người nào đó tổng phát bệnh, là bệnh, phải trị, lập tức trị, nếu không chờ phát triển đến thời kỳ cuối ngươi liền không cứu. Ca, po, Diệp Sùng nằm liệt giữa đường, một lát sau, hắn không chết tâm bò dậy. Tóm lại chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nếu không thể tìm được đạo cụ bảo đảm ngươi tiến vào thế giới kia. Ngươi liền trước từ từ lại nói, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Nếu nàng thất bại, như vậy nàng sẽ không bao giờ nữa có thể đi vào thần mộ thế giới. Từ góc độ này đi lên nói, đích xác hẳn là chờ nàng thực lực cường hãn một chút thời điểm lại đi. Vì thế, nàng gật gật đầu, hành, vậy từ từ. Chúng ta nhiều chú ý một chút đài giao dịch. nhìn xem có hay không người bán cái này vỏ đao. Thu mua cũng đúng, Diệp Sùng mở to hai mắt, nhìn nàng, vẻ mặt tức phụ cư nhiên nghe ta nói, kinh hỉ. Tô Nhiễm cảm thấy thập phần buồn cười, cái này tốt đẹp hiểu lầm, nàng liền không chọc thùng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng có thời gian liền soát kiếp phù du trò chơi app diễn đàn cùng giao dịch khối. Đáng tiếc, bọn họ cơ hồ không thu hoạch được gì. Duy nhất một chút tiểu thu hoạch, chính là Tô Nhiễm mua được một cái tiểu may mắn phù. Mặt trên thập phần thiếu đánh viết, công hiệu, gia tăng may mắn giá trị, thân, hứa một cái nguyện vọng, nói không chừng có 1% cơ hội thực hiện đâu. Tuy rằng thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, nhưng là Tô Nhiễm vẫn là quyết định thử một lần. Rốt cuộc, còn có 1% tỷ lệ không phải sao. Vì thế, ở Diệp Sùng kháng nghị không có hiệu quả dưới tình huống. Tô Nhiễm gỡ xuống đồng tâm kết, chính mình một người bước lên không biết hành trình. Hoan nghênh ngài tiến vào thư thế giới tam, trước mặt người chơi nhân số, 8 người, nhiệm vụ tên, thần mộ, nhiệm vụ thời hạn, 7 thiên, nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào thần mộ chủ điện sau, thoát đi thần mộ. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 800 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 800 điểm money đương Tô Nhiễm nghe được hệ thống nhắc nhở âm khi. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới nàng vận khí thật sự không tồi. May mắn vận phù thêm vào. Cư nhiên thật sự chiều đến này 1% cơ hội. Lúc này, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình chính cưỡi ở một đầu lạc đà thượng. Đầy trời cát vàng che trời lấp đất, đem chung quanh sở hữu hết thảy đều bịt kín một tầng màu vàng xa y. Người chơi ở trước mặt thư thế giới thân phận là một người khảo cổ hệ nghiên cứu sinh. Tên là Tô Nhiễm Mani, ngài tham gia đạo sư Trương Kiến Quân giáo thụ tổ kiến khảo cổ đội. Sắp tiến hành trong truyền thuyết thần mộ khảo cổ khai quật công tác. Tô Nhiễm xuyên thấu qua che đầu xa khăn ra bên ngoài xem. Từng cái đếm đếm toàn bộ khảo cổ đội nhân số, trừ bỏ một cái tuổi pha đại giáo thụ cùng một cái mặc thoạt nhìn giống dân tộc thiểu số lão hán dẫn. Đường, dư lại vừa lúc là 8 người, 5 nam tam nữ, người chơi 8 người, xem ra không cần đoán. Dư lại này 8 người hẳn là đều là người chơi. Lúc này, nàng cảm giác phía trước một cái khác ngồi ở lạc đà người trên ảnh có điểm quen mắt. Nàng đi phía trước đuổi đuổi, cùng người nọ chạy song song với, người nọ như có cảm giác quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hơi hơi sửng sốt sau, lập tức nhếch môi cười, nguyên lai là Kiều San, Tô Nhiễm có chút kinh hỉ, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng hiểu ý gật đầu. Đoàn người tiếp tục ở sa mạc bôn ba, cũng may không bao lâu, bọn họ liền tới rồi một chỗ ốc đảo. Cái này làm cho mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn ra xa, phía trước cách đó không xa có một tòa cổ thành di chỉ. Đó là một tòa quy mô tương đối lớn cổ thành, đáng tiếc bị gió cắt ăn mòn đến lợi hại, chỉ để lại một ít đoạn bích tàn viên, kể ra nó đã từng huy hoàng cùng phồn hoa. Đoàn người hạ lạc đà, đi đến ốc đảo bên trong chỉnh đốn nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này phong tương đối tiểu, cho nên tất cả mọi người đều đem bao ở trên đầu sa khăn cùng mũ hái xuống thông khí. Tô Nhiễm bất động thanh sắc quan sát những người này, này vừa thấy càng là làm nàng cả kinh, một cái khác nữ nhân cư nhiên cũng là người quen. Hứa Lộ, Duy Tam nữ tính, cư nhiên đều là một cái tân thủ thôn ra tới. Thật là quá xảo, Kiều San hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hơi hơi sửng sốt, quay đầu cùng Tô Nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời, Hứa Lộ cũng thấy được nàng hai, nhưng nàng không có gì tỏ vẻ. Chỉ là tiểu tâm ân cần mà chiếu cố nàng bên cạnh một cái thoạt nhìn sắc mặt không tốt nam nhân. Nam nhân kia ngũ quan ngay ngắn, thân cao ít nhất 1m9 trở lên, thể trạng to lớn, chỉ là hắn tựa hồ đối nơi này ác liệt điều kiện thập phần không hài lòng. Phi một ngụm, phun ra trong miệng hạt cát, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Lộ liếc mắt một cái, mà Hứa Lộ tắc cười nịnh nọt, vội vàng đem ấm nước đưa lên đi làm hắn súc miệng. Còn giúp hắn bắt lấy trên lưng bao vây, Tô Nhiễm có chút ngạc nhiên nhìn như vậy Hứa Lộ, nếu không phải phía trước kiến thức quá nàng chân thật tính cách. Nàng thật đúng là không thể tin được Hứa Lộ sẽ như vậy phục Tiểu Lam thấp. Trừ phi, lúc này, Trương Kiến Quân giáo thụ cười ha hả nói. Đại gia vất vả, nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm trưa chúng ta liền chuẩn bị vào thành. Trong thành nghe nói đã xuất hiện trộm động, cho nên chúng ta lần này nhất định phải nắm chặt thời gian, hắn mới vừa nói xong. Một cái thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh 10 phần nam sinh lập tức nhấc tay hỏi. Giáo sư Trương, nếu khả năng có trộm mộ tạc, vì cái gì không liên hệ địa phương ZF phái người bảo hộ chúng ta, giáo sư Trương vẫn như cũ là. Cười ha hả bộ dáng, nói, bên đường điều kiện đại gia cũng thấy được, không tốt lắm, cho nên chúng ta trước thăm dò đường, chờ đến yêu cầu đại quy mô tác nghiệp thời điểm, ZF nhất định toàn lực duy trì, ý tứ chính là nói. Không có chi viện, nam sinh thoạt nhìn có chút thất vọng, lại nói bóng nói gió hỏi không ít vấn đề. Từ giữa bọn họ biết, từ gần nhất trấn nhỏ xuất phát, bọn họ đã ở sa mạc đi rồi gần nửa tháng. Nói cách khác, cho dù bọn họ hiện tại báo nguy, chờ đến cảnh sát tới, phòng trưng cũng không còn kịp rồi. Lúc này, dẫn đường tới tìm giáo sư Trương nói chuyện. Chờ đến bọn họ hai cái đi ra ngoài thao địa phương dày đặc khẩu âm nói chuyện phiếm khi. Lưu lại tám người hai mặt nhìn nhau, ngồi ở Hứa Lộ bên cạnh đại hán thật mạnh ho khan một tiếng. Hấp dẫn đại gia chú ý, hắn mở miệng nói, ta tưởng tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sao lại thế này. Vì về sau khả năng hợp tác, trước đến từ ta giới thiệu một chút đi, ta trước tới. Ta kêu Vương to lớn, Hứa Lộ cười đến dịu dàng. Thập phần tích cực phối hợp nói. Ta kêu Hứa Lộ, các ngươi khả năng có người nhận thức ta đi. Phía trước vấn đề thư sinh nam thực nể tình. Ta biết ngươi, ta xem qua ngươi diễn đến phim truyền hình. Hứa Lộ nghe vậy trên mặt tươi cười càng chân thành tha. Thiết một chút, cảm nhận được Vương to lớn trừng mắt. Thư sinh nam sống lưng lạnh cả người không hề vô nghĩa. Vội vàng tiếp theo nói, ta kêu Cố An, dư lại ba nam nhân, trong đó hai cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông, một béo một gầy, phân biệt tự giới thiệu kêu Triệu Dương cùng Quả Mận Kiện. Cuối cùng một cái từ đầu đến cuối không có nói qua một câu. Hắn dung mạo cực kỳ xuất sắc, mặt mày như họa, chỉ là khí chất quá mức lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, cả người giống như một thanh lợi kiếm. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đại khái là hắn trên người khí thế quá mức lạnh thấu xương. Cho nên những người khác cũng không dám chủ động trêu chọc hắn. Liền Vương to lớn đối hắn đều nhiều ít có chút kiêng kỵ. Không dám mạo muội thúc giục, chờ đến Tô Nhiễm cùng Kiều San cũng đều tự giới thiệu xong. Hắn mới lạnh lùng tới một câu, Vân Phi Sở, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất người này còn nguyện ý cùng bọn họ nói chuyện không phải. Tô Nhiễm mở ra tùy thân cõng ba lô, bên trong đồ vật thực đầy đủ hết, nàng móc di động ra nhìn nhìn, phát hiện nơi này không có tín hiệu, một khi hạ mộ, khẳng định càng không tín hiệu, hiển nhiên trò chơi mục đích chính là vì làm cho bọn họ ngăn cách với thế nhân. Phòng trưng thử lại cũng là uổng phí sức lực, hơn nữa di động mặt trên biểu hiện ngay là 2012 năm Ni Tô Nhiễm một bên ăn cái gì bổ sung thể lực. Một bên tự hỏi phía trước Diệp Sùng nói qua nói. Diệp Sùng lúc ấy tiến vào thần mộ thời gian điểm cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Theo hắn nói, căn cứ ăn mặc phán đoán hẳn là cổ đại. Cụ thể thời đại không biết, mà nàng hiện tại tắc ở vào thế giới này 2012 năm. Nói cách khác, cho dù là cùng cái phó bản. Người chơi từng người tiến vào thời gian điểm cũng là hoàn toàn bất đồng. Thương Hải Tăng Điền, huống hồ phía trước còn nói sáng tỏ có trộm mộ tạc phá hư huyệt mộ. Ai biết hiện tại thần mộ bên trong biến thành cái gì bộ dáng. Hệ thống vì lẩn tránh người chơi gian lận, thật là hao tổn tâm huyết. Lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh Kiều San trộm chạm chạm nàng, Tô Nhiễm quay đầu xem nàng. Liền thấy Kiều San thò qua tới thì thầm nói, Hứa Lộ cùng Vương to lớn là cái gì quan hệ? Hảo kỳ quái a, Tô Nhiễm ngắm liếc mắt một cái bên kia, liền thấy Hứa Lộ vẫn như cũ giống cái tiểu nha hoàn dường như chạy trước chạy sau. Mà Vương to lớn tác một bộ đại gia dạng, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng hưởng thụ nàng hầu hạ. Hơi hơi mỉm cười, đối Kiều San thì thầm nói, còn có thể là cái gì quan hệ, chính mình không bản lĩnh, đành phải ôm đùi bái, Kiều San bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lại ngạc nhiên không thôi, chính là, bọn họ như thế nào có thể bảo đảm vừa lúc phân ở bên nhau đâu. Thoạt nhìn bọn họ rõ ràng không phải mới vừa nhận thức đi. Tô Nhiễm tức khắc sáng tỏ, xem ra Kiều San còn không biết có tổ đội đạo cụ loại đồ vật này. Vì thế lại nhỏ giọng đối nàng phổ cập khoa học một chút. Chọc đến nàng tấm tắc ngạc nhiên, này Hứa Lộ cũng có chút bản lĩnh sao, liền loại đồ vật này đều có thể làm đến. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Không tỏ ý kiến, Hứa Lộ có bản lĩnh hay không nàng không biết, nhưng là nếu nàng gia nhập bang hội nói, phỏng chừng là có biện pháp mượn đến tổ đội đạo cụ. Sau đó lại trả phí thuê người khác hỗ trợ quá nhiệm vụ. Chỉ là, loại này hợp tác thật sự có thể tin được không? Chỉ sợ chưa chắc, Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Vương to lớn, đương nhìn đến hắn đáy mắt đối Hứa Lộ biểu lộ một tia khinh thường khi. Âm thầm ở trong lòng đánh một cái xoa. Chương 27 thần mộ. 2. Hết chương.